Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, phần 46, chương 46 nhiệm vụ hảo đi. Kỳ thật Diệp Từ cảm thấy có một số việc thật sự không cần phải cùng loại này ấu trí NPC so đo. Vì thế nàng liền dứt khoát trực tiếp hỏi chính mình nhất muốn biết vấn đề hảo. Nagas, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Nơi này là ta cung điện. Ta đương nhiên có thể ở chỗ này. Vì cái gì ngươi sẽ hỏi cái này sao ngu ngốc vấn đề? Nagas hừ hừ cái mũi. Tỏ vẻ đối với loại này kéo thấp chỉ số thông minh vấn đề không có gì hảo cảm ơn ni Diệp Từ kia. Giấu ở áo choàng mặt sau tay chặt chẽ cầm. Sau đó lại buông ra. Diệp Từ thật sâu hít một hơi. Nói cho chính mình. Kỳ thật nàng căn bản không cần cùng loại này ấu trí NPC chấp nhận có phải hay không. Hắn chính là một tổ số liệu có phải hay không. Liền tính hắn bề ngoài thực hảo chính là hắn vẫn là một cái quỷ có phải hay không. Tự cấp chính mình làm rất nhiều tâm lý xây dựng lúc sau. Diệp Từ rốt cuộc có thể tâm bình khí hòa đối với Nagas nói. Ta đương nhiên biết đây là ngươi cung điện. Cũng đương nhiên biết ngươi xuất hiện chính ngươi trong cung điện. Chuyện này một chút đều không kỳ quái. Vấn đề là nếu chính ngươi đều ở chỗ này, vì cái gì còn để cho ta tới nơi này cho ngươi lấy đồ vật? Diệp Từ nhịn nhẫn, rốt cuộc đem câu kia, ngươi mới là ngu ngốc, nói đè ép xuống dưới. Chính là, nàng nể tình hiển nhiên không có được đến đối phương khẳng định. Liền ở Diệp Từ như thế uyển chuyển thuyết minh ý nghĩ của chính mình sau. Nagas cái này ra hỏa cư nhiên thực, không biết xấu hổ lại giọng giặc đối với nàng kêu gào. Ta là U Linh được không? U Linh là không có thật thể có được không? Ngươi làm ta cái này không có thật thể U Linh như thế nào tới bắt đồ vật? Chẳng lẽ tinh linh tiến hóa lâu như vậy? Chỉ số thông minh đã tiến hóa đến càng ngày thấp. Nagas hừ cái mũi. Sau đó thực phù hợp chính mình thân phận ở Diệp từ bên người bay tới thổi đi. Đúng vậy, một chút đều không có nhìn lầm. Cái này không có phẩm vị đại ma đầu cư nhiên chân không chấm đất bay tới, thổi đi. Hiển nhiên, hắn đã thực thích loại này hành tẩu phương thức. Một bên bay, còn một bên xú Mỹ lôi kéo chính mình áo choàng. Nhìn kia hoa lệ thả có chút trong suốt áo choàng ở trong tối trầm trong cung điện họa ra một bút. Đổi bại nhan sắc, thực hiển nhiên. Nagas kia ấu chỉ lời nói làm Diệp Từ thập phần khó chịu. Nàng không có nhíu mày cũng không có biểu hiện ra không mau. Nàng thậm chí liền biểu tình đều không có biên. Chỉ là thả lỏng thân thể. Lặng lặng dựa vào thạch đài bên cạnh. Nhìn số Mỹ Nagas sờ sờ chính mình đầu tóc lại sờ sờ chính mình áo choàng. Giống như một con động dục khổng tước giống nhau run rẩy chính mình lông đuôi giống nhau phong tao. Nàng mặt vô biểu tình, không nói một lời, chính là một loại mãnh liệt, đại biểu cho khó chịu hơi thở đã lan tràn tới rồi toàn bộ trong cung. Điện, đều nói dã thú cũng là thập phần mẫn cảm. Bọn họ luôn là có thể ở trong bình tĩnh cảm giác được hơi thở nguy hiểm ở ni những lời này một. Chút đều không có nói sai. Nguyên bản còn ở số Mỹ, Nagas bỗng nhiên cảm giác được cái gì không đối giống nhau. Hắn chuyển qua đầu, chớp chớp cặp kia xinh đẹp tới cực điểm đôi mắt nhìn Diệp Từ. Sau đó lại phiêu lại đây. Cơ hồ dán Diệp Từ nhìn tới nhìn lui. Cuối cùng hắn rốt cuộc phát hiện cái gì. Tinh linh, ngươi ở sinh khí sao? Diệp Từ trợn trắng mắt, cái này đại ma vương hình như là tịch mịch đến lâu lắm. Cư nhiên trở nên có điểm trì độn, loại này sự tình mới phát hiện sao? Bất quá, Hiện tại cái này thời điểm hiển nhiên không phải cùng hắn thảo luận cái này vấn đề thời điểm. Nàng lười đến phản ứng cái kia, còn quay chung quanh ở chính mình bên người bay tới thổi đi Nagas. Chỉ là xoay người, cúi đầu nhìn trên thạch đài bày chín đem vũ khí. Qua một hồi lâu mới lặng lặng nói, mấy thứ này, ngươi là như thế nào lộng tới? Nga, mấy thứ này a, Nagas phiêu ở thạch đài bên cạnh ngừng lại. Hắn lặng lặng nhìn trên thạch đài vũ khí. Bỗng nhiên kia tuyệt sắc dung nhan thượng lộ ra một cái sáng lạn vô cùng tươi cười. Sau đó hắn nói, mấy thứ này đương nhiên là ta chiến lợi phẩm ni. Diệp Từ nghĩ nghĩ, cũng là, dựa theo ghi lại, lúc ấy đại chiến ở nhất hừng hực khí thế thời điểm. Chín đại chức nghiệp anh hùng hợp mọi người chi lực cùng Nagas một trận tử chiến. Lại không nghĩ bị phản bị quản thúc, bị Nagas đưa bọn họ toàn bộ giết chết. Chính là Nagas cũng không có hảo đến địa phương nào đi. Lấy sức của một người đối kháng như vậy nhiều anh hùng cuối cùng cũng không cười đến lâu lắm. Hắn thân thể bị chín đại anh hùng dùng thân thể của mình làm thành ma pháp trận phong ấn. Chỉ còn lại có linh hồn của hắn có thể chạy thoát. Tại đây lúc sau, quang minh thế giới sở hữu trật tự bị một lần nữa tẩy bài. Mà hắc ám thế giới bởi vì mất đi tối cao vương giả cũng một mảnh hỗn loạn. Như vậy hỗn loạn rằng co thật lâu, hai bên thế lực đều ở không ngừng trọng tổ, không ngừng cần tìm đánh thức từng người vương giả phương pháp. Mà vận mệnh trò chơi chủ tuyến liền phát sinh ở ngay lúc này. Mà trò chơi nhiệm vụ chính là đem người chơi nhóm lộng tới này vốn dĩ liên loạn thành một nồi cháo. Mệnh đề chung, ý đồ làm như vậy mệnh đề loạn đến càng thêm vô pháp vô thiên. Diệp Từ vươn tay, nhẹ nhàng đạn quá mỗi một phen vũ khí. Này đó vũ khí đều bị tạo hình độc đáo, tinh xảo vạn phần. Vừa thấy bề ngoài liền biết thứ này không phải cái gì tùy tiện vật phàm. Nàng mà cúi đầu làm ánh mắt từ này đó vũ khí thượng nhất nhất xẹt qua. Cuối cùng ngẩng đầu nhìn phía cái kia chính nhìn chính mình cười đến thập phần sáng lạn đại ma đầu. Nàng thở dài một hơi, dứt lời, Nagas, ngươi muốn cho ta vì ngươi làm cái gì? A nha! Ngươi cùng đóc gần một chút đều không giống nhau. Ngươi như thế nào có thể như vậy trực tiếp đâu. Ngươi hẳn là cùng ta vòng hạ vòng luẩn quẩn, cùng ta tranh luận một chút về chính ta chi phân quan trọng ý nghĩa lúc sau mới thập phần miễn cưỡng đau lòng nói cái này vấn đề mới đối. Nagas lại hoa đùng bang nói rất nhiều lời nói. Diệp Từ tắc thực không kiên nhẫn nhìn hắn. Một hồi lâu lúc sau, thấy hắn vẫn là không có dừng lại dục vọng, nàng rốt cuộc đã mở miệng, chỉ thấy nàng nguyên bản liền lạnh lẽo sắc mặt thượng càng là một chút biểu tình đều không có. Cả người thoạt nhìn như là một tôn không có tức giận thạch cao pho tượng. Nàng nói, Nagas, ngươi bị phong ấn lúc sau có bao nhiêu năm? Ân. Nagas hiển nhiên còn đắm chìm ở vừa mới chính mình như vậy nói bốc nói phét đề tài. Không nghĩ tới Diệp Từ lại bỗng nhiên liền thay đổi đề tài. Cái này làm cho hắn có điểm trở tay không kịp. Một chốc một lát không có phản ứng lại đây. Hắn dừng một chút mới ngẩng đầu kéo cằm nghiêm túc suy nghĩ một hồi. Đại khái có mấy ngàn năm đi. Có lẽ càng lâu chút rồi sau đó hắn mở ra tay nhún vai. Ngươi biết, nếu nhìn không thấy ngày mai, kỳ thật thời gian trôi qua bao lâu liền không có cái gì nhớ kỹ ý nghĩa này trong đó. Bên cạnh ngươi có người nào cùng ngươi nói một chút lời nói sao? Diệp Từ đối với cái này đáp án nhướng nhướng mày, không có biểu hiện ra đặc biệt cảm xúc. Sao có thể sẽ có a? Nagas nói lên cái này liền hai mắt toát ra hỏa, sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Âm chắc chắc làm Diệp Từ cảm giác được cái này bộ dáng Nagas sắc thật xứng đôi cái gọi là đại ma vương xưng hô. Hắn cười lạnh vài tiếng, mấy người kia chất phong ấn ta một cái, tự nhiên ta bên người người nào đều không có, chính là ta lại phong ấn bọn họ chín. Sớm biết rằng ta liền không đưa bọn họ cùng nhau phong ấn, đem bọn họ một đám phong ấn tại không giống nhau địa phương, làm cho bọn họ cũng thường thường mấy ngàn năm không có người bồi nói chuyện tư vị. Diệp Từ nghe Nagas kia âm ngoan thanh âm, ngẩng đầu nhìn xem hôn mê trần nhà, thở dài một hơi, nàng có điểm hắc tuyến. Quả nhiên, thời gian lâu như vậy không cùng người giao lưu lúc sau, này lại khủng bố đại ma vương cũng trở nên có điểm âm tình bất định. Càng quan trọng là, hắn phẫn nộ phương hướng giống như không đúng lắm đi. Xem như thông cảm Nagas vô nghĩa như vậy nhiều lúc sau, Diệp Từ lại một lần đánh gậy Nagas kia không hề dinh dưỡng oán giận. Nói đi, làm ta giúp ngươi làm chuyện gì? Đối với lại một lần bị đánh gãy chân thuật chính mình phẫn nộ, Nagas tâm tình rõ ràng khó chịu. Hắn đem kia âm chắc chắc ánh mắt dịch tới rồi Diệp Từ trên người, thử nhai răng vừa mới tưởng mở miệng nói cái gì, bất quá một chữ đều không có nói ra thời điểm, Diệp Từ thanh âm liền vang lên. Nagas, dựa theo tình huống hiện tại phát triển, muốn cởi bỏ chín đại vương giả phong ấn tại quang minh bên kia đã tiến hành thực thuận lợi. Ngươi hẳn là biết bọn họ phong ấn cởi bỏ hậu quả là cái gì. Ta tưởng ngươi rõ ràng hơn. Khi bọn hắn đem phong ấn giải khai, mà ngươi còn ở bị phong ấn tình huống lại là cái gì? Ngươi cảm thấy đối phương sẽ cho ngươi cơ hội lại lần nữa như vậy nhàn nhã sao? Hiện tại ở hắc ám hệ bên này ngươi tuyển đến người tuy rằng đều lấy một chắn mười, chính là nhân số thượng cùng đối phương so sánh với chính là thiếu đến nhiều. Tuy rằng nhân số không tính cái gì ghê gớm sự tình, nhưng là ở đại chiến chung, người nhiều một phương nhất định sẽ thắng lợi. Đây là tuyên cổ bất biến pháp tắc. Hiện tại chúng ta bên này tiến độ đã lạc hậu, nếu đã ở nhân số thượng mất đi ưu thế, ngươi còn tưởng ở tiến độ thượng lạc hậu đến tình trạng gì? Nói tới đây, Diệp Từ lại nhẹ nhàng nhướng mày tiêm, bên môi mang theo mỉa mai, vẫn là nói, Nagas ngươi đã gấp không chờ nổi phải bị đối phương giết chết. Nếu là cái dạng này lời nói, đừng lôi kéo ta làm đệm lưng. Nagas ánh mắt càng thêm âm trầm vài phần. Hắn thu liễm nổi lên vừa rồi kia ấu trĩ gương mặt, hướng về phía Diệp Từ cười lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi nói được này đó ta không biết sao? Chỉ là, hắn chỉ kia chín đem vũ khí, muốn nói gì, cuối cùng lại cái gì đều không có nói. Theo sau hắn bay tới kia đem cung phía trước, đối với Diệp Từ nói, đây là đóc gần vũ khí, hiện tại, thuộc về ngươi, nói. Kia đem tạo hình không kềm chế được cung lập tức liền hướng tới Diệp Từ bay lại đây. Diệp Từ vươn tay, liền tiếp nhận kia đem cung, trầm đến lợi hại. Diệp Từ ước lượng trong tay cung phân lượng, dựa theo này đem cung sở yêu cầu lực lượng, không có 100 cấp căn bản không thể linh hoạt sử dụng. Nàng hiện tại mới 89 cấp, còn kém 11 cấp. Xem ra phải dùng thượng này đem cung, nàng còn cần đại khai sát giới một phen. Nàng nhìn kia đem cung, chỉ xem tới được cung tên, tà ác vương giả chi cung, mà ở cung tên phía dưới viết một loạt tự, trang bị sau có thể thấy được thuộc tính. Này đem cung Diệp Tử nhưng thật ra có thể lấy, nhưng là màu đỏ vẻ ngoài đại biểu cho nàng thuộc tính không đủ không thể trang bị, cho nên chỉ có thể nhìn xem tạo hình. Đang lúc Diệp Từ Lực chú ý đều bị này đêm đã từng ở đóc gần vương trong tay tỏa sáng rực rỡ cung. Thượng thời điểm, Nagas thanh âm lại chậm rãi truyền tới. Tinh linh, ta yêu cầu những chuyện ngươi làm kỳ thật rất đơn giản, chính sự tới. Diệp Từ thu hồi kia đem cung, ngẩng đầu dù bận vận ung dung nhìn Nagas, mà đối phương thanh âm lại lần nữa truyền đến. Đi thôi, đem ta đầu tìm trở về. Hết chương.